Konoha Chi Quang, chương 305, Orochimaru cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng sau, Konoha áo nhiệt trên đường phố, đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Những người đi đường đều dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lấy giữa đường dựng ngược phi nước đại hai người. Lại bắt đầu, tên kia thật đúng là tinh lực dồi dào a, đơn giản liền như là dã thú. Nhưng ta nghe nói, Soseki đại nhân cũng ở bên trong. Cái gì, Soseki đại nhân vậy mà. Ta biết, Soseki đại nhân nhất định là lo lắng hắn bị xa lánh, cho nên mới cùng hắn cùng một chỗ làm loại này kỳ quái sự tình. Nguyên lai là dạng này, Soseki đại nhân thật sự là thái ôn nhu. Tại những này xong đánh dấu tiếng đàm luận bên trong, hai người đem hết toàn lực chạy về phía điểm cuối. A nha, để cho chúng ta thiêu đốt thanh xuân cùng một chỗ phóng tới điểm cuối đi. Một đường bóng người màu xanh lục phi nước đại lấy la to nói. Tại bên cạnh hắn đạo thân ảnh kia không nói gì, nhưng tốc độ tuyệt không chậm, một chút phía trước một chút ở phía sau, vị trí số một thời khắc đều đang thay đổi. Cuối cùng, hai người cơ hồ là đồng bộ xông qua điểm cuối. Hô, không hổ là học trường, gai miệng lớn thở hổn hển, từ đáy lòng khâm phục nói. Ta coi như đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lời này hẳn là để ta tới nói mới đúng. Soseki cười lắc đầu, chỉ cần ta nghiêm túc đi học đồ, vật chưa từng có thua qua, duy chỉ có tại thể thuật phương diện này, thủy chung không có cách nào thắng nổi ngươi. Tuy nhiên lời này nghe có chút tự đại, nhưng Gai biết đối với học trưởng tới nói cái này đã coi như là khiêm tốn. Dù sao, học trưởng nhưng là chân chính thiên tài. Hắc hắc, coi như đối thủ là học trưởng ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Quảng cáo, lúc này, đã sớm tại điểm cuối phụ cận chờ đợi mấy người bốn phía. Kurenai cầm thủ cân, giống như tiểu thê tử cho Soseki cái chán lau mồ hôi. Vất vả, Shizun thì là bưng lên nhạt in siwi. Soseki, người khát a có muốn uống chút hay không nước? Soseki cười uống miếng nước, sau đó nhìn về phía một bên lẻ loi trơ trọi Gai hỏi nói. Gai, người có muốn hay không uống một ngụm? Tốt, Gai vô ý thức trả lời, sau đó liền phát giác được một cỗ kinh khủng sát ý đánh tới, dọa đến hắn toàn thân run một cái, tranh thủ thời gian đổi giọng nói. A, ha ha, ta giống như đột nhiên lại không khát. Các ngươi hai cái thật đúng là, một bên Asuma đậu đen rau muống nói, chiến tranh đều kết thúc còn cố gắng như vậy, chẳng nói chiến tranh kết thúc mới càng hẳn là nỗ lực a, Gai dùng lực vung cánh tay lên một cái. Hiện tại ta vẫn là quá yếu ớt, Soseki cũng gật gật đầu, nếu như ta có thể cường đại đến sơ đại đại nhân loại trình độ kia, nói không chừng liền có thể chấn nhiếp các thôn không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Tốt a, cái này ta cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Asuma án lấy cái chán, hữu khí vô lực hỏi nói. Có thể Soseki ngươi tại sao phải cùng Gai cùng một chỗ đoán luyện? Loại chuyện này thực sự thái xấu hổ, ma luyện tâm linh, Soseki cười nói, nếu như ta cũng có thể làm được giống Gai dạng này không có bất kỳ cái gì lo lắng lớn tiếng hô lên suy nghĩ trong lòng ta tâm linh nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. A liệt, Gai chấn kinh nhìn lấy Soseki. Học trưởng ngươi vậy mà là nghĩ như vậy, thật có lỗi ta. Soseki còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Gai kích động hô nói. Không nghĩ tới ta vậy mà cũng có thể trở thành học trưởng mục tiêu, ta thật sự là thái cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki giật mình một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vậy mà lo lắng sẽ làm bị thương đến Gai. Yếu ớt, tâm linh, đúng Gai, ta dạy cho ngươi dùng thân thể năng lượng trả lại thân thể phương pháp hữu dụng không? Nghe Soseki nhấc lên, Gai vuốt vuốt mái tóc, giống như rất hữu dụng, nhưng ta cũng không chắc chắn lắm. Chuyên môn lợi dụng thân thể năng lượng phương pháp, Asuma ở một bên nói thầm nói. Ta nghe lão đầu tử nói qua, giống như thiết chi quốc những võ sĩ kia chính là như vậy. Thiết chi quốc võ sĩ, Mizuki nghi hoặc nhìn tới. Asuma gật gật đầu, những võ sĩ kia tuy nhiên cũng có thể dùng chakra, nhưng phần lớn là tinh luyện chakra tư chất rất kém cỏi, mới mở ra lối riêng khai phát ra chuyên môn lợi dụng thân thể năng lượng phương pháp. Không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng trình tự sai. Soseki khẽ lắc đầu, tại chakra xuất hiện trước đó, những võ sĩ kia đoán luyện phương pháp mới là cái thế giới này chủ lưu. Chakra xuất hiện trước đó, Asuma trừng tròng mắt, chẳng lẽ chakra không phải ngay từ đầu liền có? So sánh đơn độc lợi dụng thân thể năng lượng, đem thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp lại chakra tinh luyện phương pháp đương nhiên càng khó bị phát hiện. Asuma cũng không có quá mức để ý, nhưng bất kể nói thế nào, loại này đoán luyện phương pháp đều là bị chakra đào thải, Soseki ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cái này? Một phương diện, không phải tất cả mọi người đều có trở thành ninja tư chất, dù sao, cảm ngộ tinh thần năng lượng nhưng so sánh tu hành thân thể năng lượng khó khăn nhiều. Nếu như có thể đề cao đoán luyện thân thể năng lượng phương pháp hiệu suất, nói không chừng liền có thể vì những ninja kia tư chất không giai nhân tìm tới một đầu mới ra đường. Đón đến, Soseki nói tiếp, một phương diện khác ta các hạng thực lực đã đạt tới một cái đỉnh phong, lại muốn tăng lên cũng chỉ có thể từ thân thể phương diện cân nhắc. Asuma há hốc mồm, bị Soseki cái này trong lúc vô hình phát ra. Bức khí, chấn trụ, trừ cường độ thân thể, hắn phương diện đã cường đại đến thăng không thể thăng cấp độ, cái này hắn thấy quả thực là vô pháp tưởng tượng. Gặp Asuma đột nhiên liền tự bế, Soseki cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía Gai hỏi nói. Nếu như có thay đổi gì, nhớ phải kịp thời cho ta biết. Gai dùng sức chút đầu, ta hội quảng cáo, ban đêm, trong phòng thí nghiệm, Soseki từ thí nghiệm ngồi trên giường đứng lên, tiện tay phủ thêm áo ngoài, đem cường tráng bao áp thân trên che giấu bên ngoài dưới áo. Orochimaru đại nhân, thí nghiệm có tiến triển sao? Orochimaru rất nhỏ lay động một chút trong tay thuốc thử, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Tuy nhiên biến hóa còn rất nhỏ bé, nhưng Soseki quân thân thể ngươi xác thực từ cấp độ gen phát sinh một chút lành tính cải biến, đây thật là không được tiến bộ. Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật sự là phiền phức ngài. Tự nhiên năng lượng phương diện có long mạch hách, tinh thần năng lượng phương diện có vô nữ biếu tặng, vạn mơ cô em ở hắn hiện tại duy nhất khiếm khuyết cũng là thân thể năng lượng phương diện. Hẳn là ta cảm tạ Soseki quân ngươi mới đúng, Orochimaru âm nhu cười một tiếng. Nếu như không phải ngươi mang cho ta khối này yêu ma huyết nhục, ta đều vô pháp tưởng tượng, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại trường sinh loại vậy mà chân thực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể đem nó huyền bí nghiên cứu triệt để, nói không chừng chúng ta thật có thể chạm đến suốt đời lĩnh vực. Suốt đời loại chuyện này ta vẫn là không hy vọng xa vời. Soseki lắc đầu nói. Chỉ cần có thể để mọi người thọ mệnh trở nên dài hơn, thân thể trở nên càng cường tráng hơn, ta liền đã vừa lòng thỏa ý, Soseki quân tín nhiệm thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Orochimaru không khỏi cảm khái nói, đây chính là so sơ đại đại nhân còn muốn cao thượng lý tưởng. Đúng lúc này, Kabuto từ bên ngoài một đường tiểu chạy vào. Lão sư, hỏa ảnh đại nhân đang khắp nơi tìm ngài. Lúc này tìm ta, chấm, Soseki hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ là Kusina đại nhân tiến phòng sinh, cách chương.